Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589. Quân Doanh Thần Thoại. 12. Bốn càng, Trần Tuyết trực tiếp đem mũ hướng trên đầu Nhất Khấu. Cười lạnh, đi, đều như vậy khi dễ người. Như thế nào khả năng không đi? Lục Cảnh Liên càng không cần phải nói. Hắn trực tiếp lấy chính mình ống trúc, liền theo đi lên. Vương Tiến Phong này nhất ban nhân có chút rối rắm. Hắn cảm thấy Diệp Thiều Hoa kêu là Trần Tuyết cùng Lục Cảnh. Trên thực tế hắn cũng tưởng đi theo Diệp Thiều Hoa cùng đi. Không phải vì cọ kim bài ngân bài ý tứ, mà là bị Diệp Thiều Hoa câu nói kia châm trong khung nhiệt huyết. Hắn cảm giác được chính mình trên người nổi da gà đều đi lên. Trái tim thùng thùng nhảy đến cuộc đời này lớn nhất tốc độ. Trời biết hắn lần đầu tiên ra nhiệm vụ thời điểm, cũng không có như vậy khẩn trương, nhưng mà Vương Tiến Phong nhưng không có mở miệng, ngượng ngùng, hắn biết chính mình năng lực, sợ đối phương cảm thấy hắn là cọ bài tử. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người bao nhiêu có chút hiểu được Diệp Thiều Hoa ý tưởng. Trên thực tế theo Diệp Thiều Hoa nghỉ chưa thời điểm, bọn họ chỉ biết, Diệp Thiều Hoa có vẻ điệu thấp. Nàng rõ ràng có thực lực cướp lấy càng nhiều bài tử, sấm cùng nhiều quan tạp, nhưng không có làm như vậy. Chính là thật không ngờ cái kia Tô Cầm thế nhưng hội làm ra long chứng toàn bộ quan tạp chuyện tình. Cái này tốt lắm, chọc giận Diệp Thiều Hoa. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh trở về đầu, nhìn về phía Vương Tiến Phong cùng 10 ban ban trưởng. Các ngươi đi sao? Muốn làm sự tình đi. Đi, Vương Tiến Phong cao hứng thiếu chút nữa bính lên. Đương nhiên đi, hắn là thực thật không ngờ này ba người hào phóng như vậy. 10 ban ban trưởng cũng là không có phản ứng lại đây. Hắn kỳ quái nhìn về phía Vương Tiến Phong còn có Diệp Thiều Hoa đám người. Đồ sơn, đồ cái gì sơn, Vương Tiến Phong không có giải thích. Chính là đối với 10 ban ban trưởng quái dị cười cười. Yên tâm, các ngươi sẽ không thất vọng. Nhất đứng lên đi, hắn cứng rắn túm 10 ban ban trưởng cùng nhau. 10 ban ban trưởng cũng không biết Diệp Thiều Hoa này ba người đến tột cùng cái gì thực lực. Hắn sở biết đến tin tức chính là Diệp Thiều Hoa buổi sáng qua một cái phúc lợi quan tạp. Bất quá hiện tại kết minh tổng so với bọn hắn một cái ban cô linh linh tốt. Cho nên cũng không có cự tuyệt, đi, ta liền theo các ngươi cùng nhau. Diệp Thiều Hoa nói xong đồ sơn sau, vốn không có nói sau những lời khác, mà là lập tức hướng phía trước đi tới. Của nàng bộ pháp cũng so với buổi sáng nhanh gấp đôi. Không đến thập phần chung thời gian, đi ra một cái quan tạp chỗ, 10 ban ban trưởng thật không ngờ. Diệp Thiều Hoa đã vậy còn quá mau liền tìm được rồi một cái quan tạp. Mà Vương Tiến Phong lão thần khắp nơi, một chút kinh ngạc ý tứ cũng không có. Đây là Trần giáo quan quan tạp, 10 ban ban trưởng nhìn đến Trần giáo quan, lập đường cái, này một cửa chúng ta đến đây đi. Chúng ta đội ngũ lý vừa lúc có am hiểu, nhưng mà Diệp Thiều Hoa cũng không có chờ hắn nói xong. Trực tiếp đánh gãy hắn, chúng ta ba cái đi vào, các ngươi ở bên ngoài chờ, có ý kiến sao? Vương Tiến Phong đương nhiên không có, nếu không có Diệp Thiều Hoa, hắn còn không biết nơi này thế nhưng còn có một quan tạp. Hơn nữa hắn cũng biết thực lực của chính mình, căn bản là không phải có thể phá quan tạp liêu nhi. Hắn ngăn cản muốn nói 10 ban ban trưởng, không ý kiến không ý kiến, ngài nhanh lên đi, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, liền mang theo Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đi vào, bọn họ đi vào sau. 10 ban ban trưởng mới kinh ngạc nhìn về phía Vương Tiến Phong. Ngươi làm gì ngăn lại ta? Liền như vậy làm cho bọn họ tam ca đi vào sao? Trên thực tế chúng ta mới là thông quan phúc lợi quan tạp cái kia, Vương Tiến Phong chưa cùng. 10 ban ban trưởng giải thích, chính là chậm gì gì nói một câu. Quả nhiên này một câu làm cho 10 ban ban trưởng ngã pha kính mắt. Đằng đằng, ngươi lặp lại lần nữa. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, Vương Tiến Phong lấy ra đâu lý kim bài cấp 10 ban ban trưởng xem. Đây mới là phúc lợi quan kim bài, Diệp lớp trưởng cái kia quan căn bản là không phải phúc lợi quan, vũ thảo kim bài. 10 ban nhân nhìn đến Vương Tiến Phong thế nhưng còn có thể xuất ra một quả kim bài đi ra thời điểm, thiếu chút nữa chưa cho ngã sấp xuống. Trên thực tế liền ngay cả Tô Cầm đến bây giờ cũng không có lấy đến một quả kim bài. Ngươi như thế nào tìm được Sơn Phúc Lợi Quan Tạp? 10 ban trưởng biết Tô Cầm am hiểu phân tích, cho nên hắn nói Diệp Thiều Hoa kia một cửa là Phúc Lợi Quan Tạp. Không ai hoài nghi, lại không nghĩ rằng, Vương Tiến Phong mới là tìm được Phúc Lợi Quan Tạp kia một cái. Còn lấy đến kim bài, không phải ta tìm được. Vương Tiến Phong nở nụ cười một chút. Trên thực tế Phúc Lợi Quan Tạp địa chỉ là Diệp lớp trưởng cho ta, nói xong sau. Hắn cũng không quản 10 ban trưởng khiếp sợ bộ dáng. Đội trưởng, chúng ta lần này là ầm đùi a, Từ Minh có chút hốt hoảng đối với Vương Tiến Phong nói. Nhị ban mặt khác một người cũng gật đầu. Đúng vậy, thật sự, cảm tạ Tô Cầm Ni, này đó nhị ban nhân không chỉ có không có khẩn trương. Còn hai tay tạo thành chữ thập, bái tạ Tô Cầm đứng lên. 10 ban trưởng rốt cục làm theo này hết thảy. Không phải Phúc Lợi Quan, nói cách khác ít nhất là bình thường khó khăn quan tạp. Diệp Thiều Hoa bên kia gắt gao liền ba người liền hoàn mỹ thông qua quan tạp. Ý thức được này ba người khủng bố sao? 10 ban trưởng rốt cục lý giải vì cái gì nhị ban nhân như vậy bình tĩnh. Nhưng mà Vương Tiến Phong nhìn 10 ban liếc mắt một cái. Không có nói cho hắn, trên thực tế không phải ba người kia khủng bố. Mà là Diệp Thiều Hoa khủng bố. Về phần này hai người bọn họ, bất quá là Diệp Thiều Hoa mang đi vào học tập kinh nghiệm. Bất quá 10 những người này vẫn là không rõ Vương Tiến Phong nói ôm đùi, đến tột cùng là có ý. Tứ gì, 5 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiều Hoa cùng Trần Tuyết này một hàng ba người đi ra. 10 ban trưởng nhìn đến bọn họ sớm như vậy liền đi ra. Ba người trên mặt biểu tình đều thực lạnh nhạt, vừa thấy sẽ không là quá quan bộ dáng. Bất quá hắn cũng tưởng tới nơi nào có nhân 5 phút đồng hồ liền quá quan. Cho nên an ủi một câu, thất bại không có việc gì. Chúng ta đi tìm sau quan tạp, đi thôi, hết chương.